Quỷ máu, chương 60, giết bốn nữ hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tất cả chỉ tại con mụ rết ngàn đời mà chúng ta mất đi cơ hội phong thánh. Nữ vương bọ cạp đen vừa R3N gì vừa bực tức nói. Chị cũng không ngờ con rết đó lại mạnh như vậy. Hai chị em ta hợp sức mà vẫn bị ả đánh bại, phải tiến hành bán thánh hóa bỏ chạy. Nữ hoàng ong vò vẽ trả lời, nhìn hai cô nàng chơi trò thu nhún, đê, xê vọng trong lòng tôi nhộn nhạo. Mình muốn được thế chỗ hai tên kia quá, trong đầu tôi xuất hiện những suy nghĩ vớ vẩn. Anh chỉ từ từ cách giết hai mụ kia đi, giọng của từ từ vang lên, đôi mắt cô nàng đang khóa chặt hai con mồi. Giết, sao lại giết, tôi ngẩn ra trước yêu cầu của từ từ, không phải anh đang giúp từ từ giết những kẻ khác sao? Mau chỉ từ từ cách giết họ đi. Ờ đúng rồi, nhìn thân thể nuột nà của hai cô gái là mình quên mất đang làm gì. Tôi quay về với thực tại, hai cô gái kia nhìn đẹp quá, sau khi bán thánh hóa thì họ không còn giống côn trùng nữa, mình có nên chỉ từ từ giết họ không nhỉ? Mà chắc gì từ từ giết được họ, nên rút lui cho an toàn. Tôi bắt đầu suy nghĩ, hay là mình đi kiếm con mồi khác đi từ từ, họ tiến hành bán thánh hóa rồi, đâu có tranh giành thánh vị với em được nữa. Tôi đưa ra đề nghị, không được, buổi lễ phong thánh chỉ thành công khi chỉ còn một sinh vật bậc năm cuối cùng, em bắt buộc phải giết họ. Từ từ nói, hơn nữa họ đã bán thánh hóa, trong hạch tâm đã chứa thánh lực, ăn hạch tâm của họ càng giúp tăng tỷ lệ phong thánh thành công. Anh hiểu rồi, em cứ đứng đây chờ đợi, khi nào thấy mấy cô nàng này run rẩy co giật, nét mặt sung sướng, còn hai tên đang bị họ cưỡi khô quắt lại, thì em lao tới cắt đầu họ xuống. Từ từ gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, chúng tôi im lặng nhìn hai cô nàng kia ăn uống hoan lạc. Sau một giờ thì hai cô nàng TH ở dốc liên tục, tiếng ư ư a vang lên không ngừng, giờ họ nhún nhảy rất nhanh, những cặp vú lúc lắc làm tôi hoa cả mắt. Đã cô đơn lại còn phải xem cảnh này, thèm gái thật. Tôi chép miệng than thở, mặc dù bên cạnh tôi cũng có một cô gái là Từ Từ, nhưng nàng là một con bọ ngựa a. Nếu muốn làm gì nàng thì cũng phải đợi nàng phong thánh thành công, hoặc tiến hành bán thánh hóa, nhưng sau khi nàng phong thánh thì nàng sẽ là sinh vật bậc 6, một vị thánh rừng cao cao tại thượng, tôi chả có tí cơ hội nào để làm gì nàng. Cuối cùng nữ vương bọ cạp là người ăn xong trước, cô nàng run rẩy, nét mặt sung sướng. Còn tên bọ hung dưới người nàng thì bắt đầu teo tóp lại. Ra tay đi Từ Từ, giết nữ vương bọ cạp đen. Cô nàng bọ cạp vẫn đang nhún nhảy điên cuồng, nàng ta không hề biết đã bị tử thần gọi tên. Bằng tốc độ kinh hoàng, Từ Từ biến thành một tia chớp tím, cắt qua không gian xẹt thẳng tới nữ vương bọ cạp đen. Cái đầu của nàng ta bay lên cao, nét mặt vẫn nở nụ cười sung sướng. Còn phần cơ thể thì co giật liên hồi, trong trạng thái bán thánh hóa thì côn trùng không có lớp giáp bảo vệ, thân thể rất dễ bị tổn thương. Vừa bán thánh hóa không lâu nên hai cô nàng này vẫn chưa đủ thông minh để đề phòng nguy hiểm cạm bẫy. Nữ hoàng ong vò vẽ đang phê pha nhưng khi thấy đồng bạn đột nhiên bị thảm sát thì thanh tỉnh lại. Cô ta vỗ cánh bay nhanh ra ngoài, Từ Từ dùng lưỡi đao kết liễu tên ruồi vẫn đang bị tê liệt. Hừ, để con mụ ong chạy rồi, Từ Từ cào nhào rồi nhanh chóng đuổi theo nữ hoàng ong vò vẽ. Đôi cánh của nữ hoàng ong vò vẽ đập điên cuồng. Cô ta đã bị thương khi đánh nhau với rết ngàn đời, đang ăn để chữa trị thì bị Từ Từ đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ nếu đánh nhau với cô ta thì tỷ lệ thắng của Từ Từ khá cao. Tôi đã bán thánh hóa rồi, không thể cạnh tranh thánh vị được nữa, cô đuổi theo tôi làm gì? Nữ hoàng ong vừa bay vừa hét lên, nhưng Từ Từ không trả lời nàng ta, có lẽ nàng không giỏi nói chuyện, hoặc đơn giản là không muốn phí thời gian với kẻ sắp chết. Từ Từ cũng có cánh nhưng không bay lâu dài trên bầu trời được, bốn cái cánh của nàng có tác dụng tăng tốc và đảo hướng là chính. Bù lại chân của nàng rất khỏe và nhanh, tốc độ chạy trên mặt đất còn nhanh hơn bay, có khả năng bật nhảy lao đi với tốc độ sấm sét. Bị truy đuổi một lúc lâu dường như làm cho nữ hoàng ong tức giận. Đừng tưởng tôi sợ cô, nàng ta biến thành hình dạng côn trùng, hai con mắt phình to ra, hai cặp râu mọc dài, những gai nhọn mọc ra ở tay. Sau lưng là một cái bụng ong có cây kim độc. Cả bọ ngựa lẫn ong vò vẽ đều là sát thủ săn mồi. Nữ hoàng ong có ưu thế là biết bay, nhưng nàng ta đang bị thương, có hai dấu răng ở bụng của cô ta. Em cẩn thận cái kim độc của nó, loài ong này chỉ cần chích chúng một phát là em sẽ tê liệt ngay. Yếu điểm của nó là đôi cánh và chiếc eo, em chém chúng là nó gục. Toàn thân từ từ phát ra ánh sáng tím, đặc biệt là đôi mắt như biến thành hàng trăm ô vuông. Nàng phát ra một tiếng rít, rồi nhảy lên chém con ong. Con ong dùng gai vuốt chống đỡ lại những lưỡi đao, cả hai biến thành những cái bóng và tia chớp, va chạm liên tục trên bầu trời. Từ từ rất cố gắng tấn công điểm yếu, nhưng nữ hoàng ong đã bán thanh hóa nên rất thông minh. Nàng ta sử dụng chiếc kim độc để đe dọa mỗi khi từ từ sắp chém chúng cô ta, nên từ từ đành phải đánh cầm chừng. Một giờ sau từ từ bắt đầu có dấu hiệu đuối sức, tốc độ của nàng chậm dần. Em tạm tha cho cô ta đi, có đánh tiếp cũng không giết được cô ta đâu. Anh nghĩ ra được cách khác dễ dàng hơn, đó gọi là chiến thuật lấy lui làm tiến. Không biết từ từ có hiểu không, nhưng nàng vẫn làm theo lời tôi nói. Từ từ xoay người chạy, nữ hoàng ong thấy từ từ rút lui thì cũng không dám đuổi theo. Em ẩn thân rồi đi theo cô ta là được. Từ từ tiến vào trạng thái ẩn thân. Bây giờ các côn trùng bậc 5 thấp trung đều đã chết hết. Chỉ còn những sinh vật bậc 5 cấp 9. Chỉ cần đi theo chờ đợi chúng đánh nhau rồi em đánh lén là được. Từ từ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Nữ hoàng ong đáp xuống một gốc cây. Nàng ta quan sát các hướng, không phát hiện ra nguy hiểm nào, nàng ta bắt đầu nghỉ ngơi. Từ từ giết nó được chưa? Từ từ có vẻ mất kiên nhẫn. Chưa, anh nghĩ cô ta chỉ đang giả vờ thôi. Chúng ta có thể lợi dụng cô ta di ba tê chết một tên khác. Nữ hoàng ong nghỉ ngơi một giờ, vết thương trên bụng cô ta lúc này khá tệ. Vùng da thịt màu đen đã lan tràn ăn mòn một phần bụng. Cô ta nhìn vết thương trên bụng, rồi bắt đầu bay đi tìm con mồi. Em đuổi theo nhưng đừng để cô ta phát hiện. Từ từ đi theo ở khoảng cách xa. Gào, một con dẹp trồi lên từ mặt đất. Từ miệng nó nhả ra những cột sáng màu vàng bắn về phía nữ hoàng ong. Nhưng nữ hoàng ong dễ dàng né chúng. Nàng ta cứ bay qua bay lại tránh né những cột năng lượng. Được 15 phút thì con dẹp cạn năng lượng. Nó quay đầu định chui xuống đất trốn thì nữ hoàng ong hóa thành một cái bóng. Cắm mũi kim độc vào phần bụng béo tròn của nó. Con dẹp gào thảm. Nó ngã lăn ra đất sủi bọt mép, nọc của ong vò vẽ thuộc loại siêu độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một lúc con dẹp co quắp lại, nó bắt đầu thu nhỏ cơ thể, biến thành một tên côn trùng có 4 tay 2 chân. Hắn ta có nhiều những sợi lông nhỏ li ti màu nâu và đen trên người. Nữ hoàng ong đáp xuống, biến thành hình dạng bán thanh hóa và bắt đầu thưởng thức con mồi mới săn được. Nọc độc của cô ta là chất độc thần kinh cực mạnh. Khiến cô ta có thể điều khiển con mồi làm những việc cô ta muốn. Từ từ giết cô ta được chưa? Từ từ lại hỏi tôi, dường như nàng rất thích giết chóc. Chúng ta nên kiểm tra cho chắc chắn, đôi khi đây có thể là bẫy. Em cứ đợi lúc cô ta ăn xong thì tấn công, đó là thời điểm phản ứng của cô ta thấp nhất. Chúng tôi tiếp tục đợi thời cơ thích hợp. Huỳnh, một cột sáng khổng lồ đột nhiên xuất hiện. Cột sáng gây ra một vụ nổ năng lượng mạnh khủng khiếp. Phá hủy một khu vực lớn vài cây em. Trong khu vực trung tâm rộng 100 mét của vụ nổ, mọi thứ đều biến mất, chỉ còn một lỗ lõm hình cầu và 2 viên hạch tâm bên trong. Cái gì vậy? Tôi dùng con mắt của quỷ máu tìm kiếm, nó một nguồn năng lượng rất lớn ở phía xa, trên một cái cây cao. Một sinh vật kỳ dị có cái đầu chỉ khoảng 5 mét, nhưng lại có cái bụng lớn gấp 10 lần cái đầu, ở cuối bụng nó nở ra như cánh hoa. Một ít khói bụi màu xanh biếc vẫn đang bốc lên. Nó là sinh vật có chỉ số năng lượng cao nhất trong các loài côn trùng. Thiên tinh kiến, có thể xem nó là siêu xạ thủ của loài côn trùng. Loài sinh vật này có khả năng bê ắn ra những cột năng lượng khổng lồ, phá hủy tất cả mọi thứ. Đặc biệt nó thích là bắn, không cần tích tụ hay chuyển hóa năng lượng. Kiểu như đột nhiên một cột sáng khổng lồ bay tới làm bạn biến mất khỏi thế gian. Khuyết điểm duy nhất là sau khi nã pháo thì nó cần ăn để phục hồi năng lượng, bù lại thì lúc đó nó di chuyển rất nhanh do không phải mang theo cái bụng chứa đầy năng lượng sinh học trong cơ thể. Thật tốt quá, không ngờ con kiến này lại lộ diện, một xạ thủ bắn lén như nó không đánh trực tiếp lại em đâu, em cắt vào khớp nối giữa bụng và ngực là nó chết. Con kiến bò từ trên cành cây xuống, bây giờ bụng nó xẹp lép, toàn thân bao phủ bởi một lớp giáp xác xanh biếc. Nó di chuyển rất nhanh về vị trí 2 viên hạch tâm. Ngay khi nó chuẩn bị nhặt 2 viên hạch tâm thì từ từ tăng tốc vọt tới với tốc độ cao nhất. Con kiến đang chú ý tới 2 viên hạch tâm cuồn cuộn năng lượng nên không để ý xung quanh. Lưỡi dao của nàng vốn đã vô cùng sắc bén, kết hợp cùng tốc độ siêu thanh của Từ Từ tạo thành một vết cắt xé rách không gian. Lưỡi dao dễ dàng cắt xuyên qua phần khớp nối vốn rất yếu đuối của con kiến. Con kiến vẫn vui vẻ ngắm nghía hai viên hạch tâm, không hề biết phần bụng của nó đã đứt lìa khỏi cơ thể. Ghét, đến khi phần bụng của nó rơi xuống đất thì nó mới gào thét quay đầu lại nhìn. Thứ cuối cùng nó nhìn thấy là một lưỡi dao chẻ đầu nó làm hai, con kiến gục chết. Một sinh vật bậc 5 cấp 9 nữa bỏ mạng, chỉ còn con rết ngàn đời nữ hoàng. Từ Từ vung vẩy lưỡi dao mổ xác con kiến tìm kiếm viên hạch tâm của nó. Nàng ăn một lúc cả ba viên hạch tâm. Bây giờ năng lượng bên trong cơ thể nàng đã đạt đủ điều kiện để tiến hành thánh hóa, nhưng vẫn phải giết con rết để kết thúc buổi lễ đẫm máu này. Giờ em kiếm một cái cây thật cao đứng đợi con rết đi, nó sẽ tìm tới chúng ta sớm thôi. Từ Từ leo lên một ngọn cây, bây giờ rừng thiêng đã chìm vào yên tĩnh, tất cả những sinh vật khác đều đã chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rết có thể một mình đánh bại hai nữ hoàng ong và bò cạp. Bây giờ chắc chắn nó còn mạnh hơn lúc đó nhiều, nhưng Từ Từ cũng đã ăn rất nhiều hạch tâm, chắc chắn nàng sẽ chiến thắng. Tôi khá lo lắng cho Từ Từ, thực sự tôi rất muốn nàng có thể thánh hóa thành công, lúc đó chắc chắn nàng sẽ biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, biết đâu nàng lại cảm ơn tôi bằng cách lấy thân báo đáp. Gào, một tiếng gầm vang khổng lồ kéo tôi về thực tại, con rết đã xuất hiện, cách chương.